Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 442, chương 443, trò hề. Nghe được Tần công tử, Huyền Dương Thần Tông thế gia các đệ tử rốt cục tuyệt vọng. Bọn hắn cho rằng làm kiêu ngạo gia thế bối cảnh, tại vị kia Tần Tam công tử trước mặt không đáng giá nhắc tới. Trách không được Vô Định Thần Tông dám mạo hiểm thiên hạ chi lớn không hòa thuận. Muốn đem bọn hắn giết chết, diệt Huyền Dương Thần Tông cả nhà. Nguyên lai là bởi vì phía sau có Tần Tam công tử Tôn Đại Thần này. Bọn hắn phía sau gia tộc nếu là biết rõ, chỉ sợ liền cái không, lời không dám nói. Thậm chí còn có thể cùng bọn hắn phân chia giới hạn. Chỉ sợ thụ bọn hắn liên lụy. Đây chính là đối mặt đại thế lực bi ai. Từng có lúc, bọn hắn chính là trong mắt người khác xuất thân từ đại thế lực. Cũng không ép bức bách không ít người cửa nát nhà tan. Bây giờ lại rốt cục cảm nhận được đối mặt tự mình không cách nào phản kháng siêu cấp 28 thế lực. Loại kia tuyệt vọng hôm nay trước đó bọn hắn vẫn là tiền đồ vô cùng vô tận thiên kiêu. Hiện tại bọn hắn lại thành nhất định vẫn là tội nhân. Tự biết may mắn còn sống sót vô vọng Huyền Dương Thần Tông các đệ tử rốt cục tuyệt vọng. Ta thật hận, hôm nay liền muốn vẫn lạc chỗ này sao? Ta không cam tâm, thậm chí còn có không ít đệ tử giận lây sang Phương Trọng Minh. Là sư tôn chọc phải Tần Tam công tử, cùng ta có liên can gì? Ta hiện tại rời khỏi Huyền Dương Thần Tông, thả ta một con đường sống được chứ? Phương Trọng Minh, ngươi hại tất cả chúng ta. Tại thời khắc sinh tử, không ít thiếu niên thiên tài cũng là nhao nhao lộ ra trò hề. Đối Phương Trọng Minh, vị này bọn hắn đã từng tôn kính nhất sư tôn phát ra ác độc nhất nguyền rủa. Tại sinh tử tồn vong trước mặt, cái gì sư đồ chi nghĩa, cái gì đạo nghĩa chỗ, toàn diện đều là cầu thí. Không có người muốn chết, bọn hắn đều là hưởng dự đông huyền giới thiên kiêu nhân vật. Thế nhân công nhận tương lai tất nhiên có thể tu thành thần linh tồn tại. Một ngày thành tựu thần vị, bất tử bất diệt, là vạn người kính ngưỡng tồn tại. Còn có vô số tốt thời gian chờ đợi bọn hắn đi hưởng thụ. Bọn hắn làm sao bỏ được đi chết? Thế nhưng là hôm nay, bọn hắn nghe được là bị Phương Trọng Minh liên lụy. Hôm nay sẽ phải chết ở chỗ này. Đạo tâm của bọn họ, rốt cục hỏng mất. Mà Phương Trọng Minh cũng là không thể tin nhìn qua các đệ tử của hắn. Ngây dại, những này trong ngày thường xưa nay cung kính hữu lễ các đệ tử. Những này ngày thường đối với hắn cực kỳ thân cận các đệ tử. Bây giờ lại là khuôn mặt vặn vẹo. Thần sắc giống như lệ quỷ đồng dạng tại chửi mắng hắn. Phương Trọng Minh trong lòng thê thảm đau đớn. Cơ hồ hô hấp không đến. Thậm chí so trước đó còn muốn đau lòng. Hắn tình nguyện nhìn thấy những đệ tử này là chiến tử. Cũng không nguyện ý nhìn thấy bọn hắn những này trò hề. Đông đảo Huyền Dương Thần Tông đệ tử bên trong. Chỉ có Nồng Tử Phàm một người còn tại dục huyết phấn chiến. Chỉ là Bộc Tử Phàm dù sao chỉ là một tôn thiên thần. Cho dù thực lực của hắn tại thiên thần bên trong cũng là người nổi bật. Nhưng là lại như thế nào có thể là năm tôn thần linh liên thủ phía dưới đối thủ. Hư không bên trong, khắp nơi đều là Bộc Tử Phàm lưu lại thần huyết. Hắn bên trong thần tính bị không ngừng đánh ra, bị ma diệt, trên người hắn máu thịt be bét, trên người đạo pháp tắc không ngừng bong ra từng màng xuống tới. Đã là đèn cạn dầu, nhìn thấy Bộc Tử Phàm còn đang vì hắn mà chiến. Phương Trọng Minh không khỏi lưu lại hai hàng thanh lệ, Bộc Tử Phàm nhập môn trễ nhất, hắn mặc dù chỉ điểm hắn một chút. Nhưng lại không có bao nhiêu dụng tâm. Bộc Tử Phàm dù sao cũng là một tôn thần linh, thực lực viễn siêu với hắn. Hắn lo lắng ngày sau không tốt trưởng khống, cho nên khắp nơi lưu lại một tay. Ngược lại là đối những cái kia tu vi cảnh giới thấp đệ tử có chút dụng tâm. Nhưng là bây giờ, hắn dụng tâm dạy bảo đệ tử đã là từ bỏ hắn. Ngược lại là hắn chỉ là tiện tay chỉ điểm một phen đệ tử vì hắn chiến đến cuối cùng một khắc. Đúng là mỉa mai, rốt cục, Bộc Tử Phàm thần hồn bị đánh hôi phi yên diệt, sắp vẫn lạc, hắn quay đầu hô lớn, sư tôn, chỉ điểm tri ân ta đã trả ngươi, đệ tử đi trước một bước, lập tức toàn bộ đã mất đi sinh cơ, đã mất đi thần tính, thần linh thân thể cũng bắt đầu dần dần phân giải. Nhất đại thần linh vẫn lạc tại chỗ. Hắn toàn bộ thần hồn cũng bị đánh diệt. Liền liền chuyển thế trùng sinh cũng làm không được. Triệt để tiêu tán tại giữa thiên địa. Vô định thần tông kia năm tôn thiên thần cũng là ngày lộ vẻ kính nể. Tôn này thần linh mặc dù là địch nhân của bọn hắn. Nhưng là cũng làm cho bọn hắn kính nể không thôi. Nghĩa sĩ. Vô định lão tổ cười lạnh một tiếng. Một cái cự thủ thăm dò qua trùng điệp hư không hướng Phương Trọng Minh chộp tới. Mà Phương Trọng Minh mặt xám như cho. Chỉ là nhắm mắt chờ chết. Làm càn. Bỗng nhiên. Một đạo phẫn nộ thần âm vang vọng thiên địa. Chấn hư không run run. Trực tiếp đem vô định lão tổ bàn tay khổng lồ kia cho mạnh mẽ chấn tan. Phương Trọng Minh bỗng nhiên. Mở hai mắt ra. Ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Thanh âm này. Làm cho người sợ hãi. Rung động thiên địa thần uy lập tức tràn ngập toàn bộ hư không. Một tôn phẫn nộ thần linh hướng về nơi này nhanh chân đạp tới. Hắn mỗi một bước, cũng bước ra hơn ngàn vạn bên trong. Mỗi một bước, cũng chấn động đến hư không vỡ nát. Thậm chí đem vô định thần tông kia mấy tôn thiên thần cũng chấn động đến thổ huyết. Vô định lão tổ sắc mặt đại biến. Quay người nhìn lại, không thể tin nói. Huyền Dương tử, ngươi còn chưa có chết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.